Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49, 049, 25 hai anh em an ủi cơ khát lãng hóa. Trước bị đệ đệ thao đến chiều phun, 3P, khẩu dao, nhai nhai người đem lữ dao đưa tới phụ cận khách sạn khai gian phòng. Lữ dao say đến không lợi hại. Chỉ là có chút hứa choáng váng đầu. Nàng biết kế tiếp muốn phát sinh chính là cái gì. Tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng càng có rất nhiều nghẹn một hơi trống. Hơn nữa hai cái nam nhân thoạt nhìn đều không phải cái loại này đáng khinh đồ đệ. Ngược lại còn có chút soái khí. Nàng cũng liền buông xuống không ít cảnh giác, vào phòng. Vừa mới hướng Lữ Dao đến gần nam nhân kia liền một tay đem nàng công chúa ôm lên. Đi đến mép giường mới đưa nàng buông, còn giúp nàng cởi ra giày, như là muốn trấn an nàng giống nhau. Hai người bọn họ cũng không có vội vã đem Lữ Dao ấn ở trên giường, mà là trước một người một bên ngồi ở nàng bên người. Chậm rãi vuốt ve nàng bả vai cùng đùi, một bên cùng nàng tán gẫu. Đến gần nam nhân tự giới thiệu nói. Ta kêu Vu Lâm, đây là ta đệ đệ. Kêu với Phong, người đệ đệ. Lữ Dao có chút ngạc nhiên, đánh giá hai người vài lần. Hỏi, các ngươi hai anh em, có phải hay không thường xuyên ở quán ba ước nữ nhân tới khai phòng a? Như thế nào sẽ đâu? Ngươi xem ngươi nói, với Phong đem nàng chân phóng tới chính mình trên đùi. Chậm rãi theo nàng cẳng chân hướng lên trên xoa bóp, mãi cho đến tiếp cận nàng đùi căn địa phương. Ta ca ánh mắt chọn thật sự, ta liền càng chọn, không phải cái gì nữ nhân đều có thể khiến cho chúng ta hứng thú, ta nhưng không tin. Lữ Dao nheo lại mắt hừ hừ, nàng phía sau lưng dựa vào Vu Lâm trong lòng ngực, Vu Lâm đôi tay xoa bóp nàng mảnh khảnh cổ cùng bả vai. Hắn cúi đầu, dùng chóp mũi cọ nàng lỗ tai, tiếp theo hôn môi nàng bên gáy thử thăm dò. Ngươi tin hay không không quan hệ, chỉ cần một hồi có thể làm ngươi sảng là được. Lữ Dao hơi hơi nghiêng đầu, tùy ý Vu Lâm hôn nàng cổ, với Phong ngón tay cũng bắt đầu hướng nàng hai chân chi gian tiểu huyệt duỗi đi. Cách nàng quần lót ở nộn huyệt khẩu trung qua lại vuốt ve, ân a. Lữ Dao trong miệng phát ra rất nhỏ rên rỉ, hai chân cũng hơi hơi tách ra, tương đương là ngầm đồng ý hai người bước tiếp theo động tác. Vu Lâm tay không chút khách khí mà bắt được nàng hai vú, nâng nàng hai chỉ vú không ngừng mà trên dưới run rẩy, tiếp theo liền đem nàng áo trên liêu lên, lộ ra bị nịt vú bao vây nộn nãi. Đem bàn tay vào cháo trong ly nắm nàng đầu vú bắt đầu xoa nắn. Với Phong còn lại là lột xuống nàng váy. Đem nàng quần lót kéo tới thít chặt nàng khe thịt hướng lên trên dẫn theo. Hai anh em phối hợp tương đương thuần thục. Vừa thấy liền không thiếu cùng nhau chơi qua nữ nhân. Vu Lâm bắt lấy Lữ Dao vú đùa bỡn sau khi. Cởi ra nàng quần áo cùng nịt vú. Làm nàng nằm ở trên giường. Thưởng thức nàng hai chỉ đính kiều vú, tán thưởng nói, tấm tắc, này hai chỉ vú thật đẹp, không biết ăn lên ngọt không ngọt đâu. Tiếp theo hắn liền bò đi xuống, ngậm trụ nàng một con núm vú suýt hút lên, đầu lưỡi ở trong miệng nhanh chóng mà khảy non mềm núm vú. Bàn tay bắt lấy một khác chỉ mềm nãi tùy ý xoa bóp. Hàm hồ mà hừ nói, mỹ nhân. Vú ăn ngon thật a, lại tao lại ngọt, với Phong xem ca ca liếm đến hăng say. Hắn cũng tách ra Lữ Dao hai chân, ghé vào nàng nộn huyệt trước, cẩn thận đoan trang nàng nộn bức. Tuy rằng ly phía trước đã qua đi mấy cái giờ, nhưng nàng kiều nộn mềm huyệt còn có chút sưng đỏ. Với Phong dùng ngón tay đẩy ra nàng hai mảnh tao thịt. Hỏi, tiểu mỹ nữ. Người tao bức như thế nào có điểm sưng a? Không phải là mới vừa ai quá khác dương vật thao đi. Ân, Lữ Dao chính hưởng thụ vú thượng truyền đến khoái cảm. Nghe được với Phong hỏi chuyện, Nàng rên rỉ phủ nhận nói, mới, không có, là gậy mát xa cùng khiêu đàn. Ân a, người hảo sẽ liếm, vú bị người hút đến thật thoải mái, nghe được gậy mát xa cùng khiêu đàn. Hai anh em đều sửng sốt một chút, theo sau với Phong nở nụ cười, tao bức đều bị gậy mát xa chơi sưng lên còn không thỏa mãn. Còn nguyện ý cùng chúng ta tới khai phòng chịu thao. Tiểu mỹ nữ, ngươi cũng thật cơ khát a. Yên tâm, hai chúng ta nhất định hảo hảo uy no ngươi. Nói xong, hắn liền đẩy ra rồi lặc ở nàng bức phùng chung quần lót. Bẻ ra nàng hai chân, kề sát đến nàng tao huyệt thượng vươn đầu lưỡi nhanh chóng trêu chọc nàng âm đế. Nhà a. Ô ân, ngứa, hảo ngứa. Lữ Giao vốn dĩ liền rất thiếu bị Tống Minh liếm huyệt. Lần này lại thay đổi cái xa lạ nam nhân. Liếm láp cảm giác cùng Tống Minh hoàn toàn không giống nhau. Này cho nàng mang đến xưa nay chưa từng có kích thích. Nàng đột nhiên dựng thẳng eo. Nếu không phải bị với Phong đôi tay đẩy, nàng đùi cơ hồ liền phải kẹp lấy đầu của hắn. Nàng phản ứng làm với Phong cảm thấy phi thường vừa lòng. Hắn thu hồi đầu lưỡi, đổi thành ngậm lấy nàng âm đế bắt đầu mút vào lên. Ngón tay còn lại là cắm vào nàng nộn động tùy ý moi lộng. Thẳng đến tao thủy dính ướt hắn ngón tay, nhiều lưu điểm dâm thủy ra tới. Làm ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu tao. Âm đế cùng nộn động truyền đến kích thích làm Lữ Giao sảng đến cả người đều bắt đầu chấn động. Bao gồm nàng hai chỉ nộn nhũ cũng hơi hơi mà đong đưa không thôi. Vu Lâm hưng phấn mà thay phiên liếm hút nàng hai cái vú. Ở trắng nõn nhũ thịt thượng hút ra vài cái dấu hôn tới. Theo sau cởi quần của mình lộ ra dương vật. Kéo qua Lữ Giao tay phóng tới dương vật thượng. Đối nàng nói, tới sờ sờ này căn lập tức liền phải làm ngươi thoải mái đại đồ vật. Xóa mà linh xóa xóa vô cửu tứ. Linh ngạch Lữ Giao cảm giác chính mình tay nắm lấy một cây lại ngạnh lại năng dương vật. Nàng quay đầu nhìn lại. Này căn dương vật thế nhưng so với chính mình lão công cũng hoàn toàn không kém nhiều ít. Nàng không tự chủ được mà bắt đầu nắm dương vật vuốt ve lên. Vu Lâm liền ngồi quỳ. Làm nàng đầu gối lên chính mình trên đùi. Chính hưởng thụ một hồi. Đột nhiên chú ý tới cái gì? Cố ý hỏi nàng. Tiểu mỹ nhân, cõng lão công sờ nam nhân khác dương vật, cảm giác thế nào? Lữ Giao động tác ngừng một chút, nhưng thực mau lại tiếp tục lên. Ta mới không có lão công, ta là độc thân, độc thân. Vu Lâm bắt lấy tay nàng, mang theo nàng ở dương vật thượng loát động, cười nói, ngươi chính là mang kết hôn nhẫn a, thái thái. Chính chôn ở Lữ Giao giữa hai chân với Phong cũng ngẩng đầu lên tới. Trên mặt biểu tình tràn đầy hài hước. Nha, hôm nay muốn thao chính là cá nhân thế. Có phải hay không ngươi lão công thỏa mãn không được ngươi? Ngươi mới có thể dùng khiêu đàn cùng gậy mát xa đem chính mình tiểu tao bức đều chơi sưng lên. Hôm nay làm ngươi hảo hảo nếm thử hai căn đại dương vật tư vị. Nói xong. Hắn nhanh chóng bỏ đi quần áo của mình quần, lại lần nữa cúi đầu, càng dùng sức mà xuyết nàng âm đế, đầu lưỡi hoàn toàn vói vào tiểu nộn động hưng phấn mà rào. Kích thích đến Lữ Giao lại đột nhiên cùng khởi eo tới. Mũi chân đều banh thẳng, nâng mông híp mị nhãn ân ân a a mà lãng kêu lên, mà Vu Lâm cũng bắt đầu hướng dẫn Lữ Giao. Nói, thái thái. Ngày thường có thể hay không cấp lão công ăn dương vật. Có muốn ăn hay không ăn ta? Lữ Giao vốn dĩ theo bản năng muốn cự tuyệt. Chính là trong nháy mắt lại nhớ tới Tống Minh chôn ở lăng duyệt trên mông. Ra sức mà liếm nàng âm hộ huyệt hình ảnh. Nàng liền cũng giận dỗi lên. Nói, ăn dương vật, ta đương nhiên sẽ. Nói, nàng mở miệng ra đem Vu Lâm dương vật nhét vào trong miệng. Duỗi đầu lưỡi bao lấy liền hút lên, Lữ Giao mới vừa vươn đầu lưỡi. Vu Lâm liền biết nàng ở khẩu giao phương diện này tương đương khuyết thiếu kinh nghiệm. nhưng như vậy kỹ xảo trúc chắc nhân thê làm hắn sinh ra một loại chinh phục hứng thú. Hắn đỡ Lữ Dao đầu, nắm lấy dương vật ở miệng nàng chậm rãi quấy loạn, kiên nhẫn mà dạy dỗ. Đầu lưỡi lại vươn tới một chút, trước ngậm lấy quy đầu, hút một chút, tê ân, thật không sai, thật ngoan, lại đến, chậm rãi hàm đi vào. Nga, Lữ Dao ấn hắn nói, từng điểm mà nuốt hắn dương vật, có lẽ là bởi vì nghe được hắn khích lệ, có lẽ là bởi vì xa lạ nam nhân mang đến khác thường kích thích. Nàng thế nhưng cảm thấy liếm ăn Vu Lâm dương vật cho nàng mang đến khoái cảm. So liếm Tống Minh càng sâu, nàng hưng phấn lên, bắt đầu càng sâu, càng nỗ lực mà liếm láp hắn dương vật, còn thỉnh thoảng lại dương mắt nhìn hắn phản ứng. Duyệt nữ vô số Vu Lâm vừa thấy liền biết nàng này biểu tình là muốn được đến khen ngợi. Hắn nở nụ cười, một bên vuốt ve nàng tóc, một bên bắt đầu nhợt nhạt mà đính eo, làm dương vật ở nàng môi đỏ trung thực nhẹ mà thọc vào rút ra lên. Giỏi quá, thái thái đầu lưỡi thật tao, liếm đến ta dương vật thoải mái đã chết. Dương vật hương vị thế nào? Sao người lão công ăn ngon sao? Lữ Dao chọn tao mị nhãn giác chừng hắn một cái, như là ở trách cứ hắn nhắc tới nàng lão công. Nhưng ngay sau đó nàng lại một bên càng sâu mà nuốt dương vật, một bên hàm hồ mà đáp, ăn ngon, nguyên lai liếm dương vật như vậy sảng, Ngô Ân, thật không nghĩ tới, thái thái là cái thích ăn dương vật tiểu tao hóa. Với Phong ngẩng đầu lên, vươn đầu lưỡi đem bên môi dâm thủy đều liếm sạch sẽ. Bàn tay ở Lữ Dao nộn bức thượng sờ soạng một phen, theo sau bắt tay duỗi cấp ca ca cùng Lữ Dao xem. Một bên liếm ta ca dương vật, tao bức một bên liền chảy nhiều như vậy thủy ra tới. Lữ Dao bị hắn đầy tay dâm thủy xấu hổ đến gương mặt đỏ bừng, nhưng men say làm nàng trở nên lớn mật lên. Nàng đem Vu Lâm dương vật liếm ăn đến tấm tắc có thanh, mông dán ở trên giường đối với Phong mị hoặc mà vặn bãi nói, Ngô Ân, bởi vì người đầu lưỡi cũng liếm đến ta tiểu tao bức hào sàng mới có thể chảy nhiều như vậy thủy. Nếu là ở trước kia, nàng là xấu hổ với nói ra nói như vậy, chính là giờ phút này nàng nói ra sau, thế nhưng cảm giác được một loại mạc danh hưng phấn, giống như nàng thật sự biến thành một cái cơ khát tao hóa giống nhau. Vì thế nàng dùng ngón tay lung tung mà xoa chính mình âm đế cùng hai mảnh thịt cánh câu dẫn với Phong, còn muốn, tao bức còn muốn càng thoải mái, làm ta nhìn xem ngươi còn có cái gì bản lĩnh làm ta sảng, tao hóa. Thật sự như vậy cơ khát sao? Ân, với Phong nhìn qua liền so Vu Lâm muốn tiểu cái vài tuổi, cũng càng dễ dàng xúc động một ít. Bị Lữ Dao câu dẫn hai hạ, lập tức liền đợi chính mình dương vật dán tới rồi nàng âm hộ huyệt thượng ma. Đem nhiệt năng dương vật dán nàng mạo thủy nộn phùng chung quanh mà loạn có. Đem chính mình dương vật dính đến tràn đầy dâm thủy, quy đầu cũng cố ý vô tình mà cố ý áp tiến nộn phùng lại rút ra. Tao thái thái, làm ta dương vật cắm vào đi được không? Người nộn âm hộ chảy thật nhiều thủy, câu đến ta dương vật ngạnh đã chết. Hảo tưởng cắm vào đi hung hăng mà làm ngươi, thao ngươi, chịu không nổi. Lữ Dao có chút ngoài ý muốn, nàng cơ hồ không có từ Tống Minh trong miệng nghe được qua những lời này. Nguyên lai nữ nhân nghe đến mấy cái này lời nói, thân thể là sẽ hưng phấn phát tao. Nàng có chút run rẩy mà tách ra đùi, đỉnh vài cái hông, dùng âm hộ phùng cọ sát đáp lại với Phong dương vật, nhỏ giọng mà mở miệng cầu đạo, ngoặc kép chấm chấm, thao ta. Nàng âm cuối còn chưa lạc, với Phong cũng đã bẻ nàng chân, dùng sức một đính eo, dương vật hung mãnh mà liền cắm vào nàng nước chảy nộn âm hộ. Trong nháy mắt, Lữ Dao cảm giác được một cây kiên quyết vô cùng đồ vật tạo ra nàng nộn huyệt. Nàng kia một khắc mới biết được nguyên lai phía trước những cái đó tiểu tỷ muội nói qua, tuổi trẻ dương vật độ cứng mới là tốt nhất, những lời này là thật sự. Nàng nhịn không được kẹp chặt thịt non, cảm thụ được thô cứng hình dạng, thậm chí liền eo đều hơi hơi củng lên, nửa dương miệng phát ra thoải mái hừ nhẹ thanh. Trong miệng Vu Lâm dương vật lại nhân cơ hội cắm thâm chút, với phong sảng đến thẳng hút khí. Hai tay đỡ Lữ Dao mảnh khảnh eo hông, nhịn không được liền bắt đầu ở nàng nộn bức dã man mà đầu đá lung tung lên. Thái thái, rõ ràng đều kết hôn, tao bức như thế nào như vậy khẩn a? Giống cái không ai quá thao xử nữ dường như. Ta thao, thật sảng, có phải hay không ngươi lão công thỏa mãn không được ngươi? Ngươi mới dùng gậy mát xa chơi chính mình. Hắn cảm giác chính mình dương vật không chút nào cố sức là có thể đỉnh đến nàng cung khẩu. Này lại thiền lại mềm tiểu nộn động. Ở hắn thao quá nhiều như vậy nữ nhân giữa cũng coi như là hiếm thấy. Hắn thô bạo mà đi phía trước tủng eo làm nàng nộn động. Hận không thể có thể thao tiến nàng tử cung đi. Ha ha, thái thái, nên sẽ không ngươi thật là độc thân đi. Này xử nữ tiểu nộn âm hộ thao lên lại khẩn lại nộn. Nga, dương vật bị ngươi kẹp đến sảng đã chết, Lữ Dao bị hắn đỉnh đến thân thể đều cung lên. Nàng đã vô pháp đem lực chú ý đặt ở liếm ăn dương vật thượng. Chỉ lo hưởng thụ tuổi trẻ xa lạ côn thịt thao lộng nộn bức khoái cảm. Vu Lâm dương vật còn cắm ở nàng trong miệng, nàng lại chỉ có thể mềm mại mà duỗi đầu lưỡi. Hàm hồ mà lãng kêu, ngô a, cứng quá, dương vật cứng quá, không được quá nhanh, chậm một chút, a a, tao bước sẽ chịu không nổi tương đương, nha a a. Vu Lâm thấy thế, đem dương vật rút ra làm nàng dùng tay cầm loát động, duỗi tay nhéo nàng vú đùa bỡn, không được mà cố ý dùng lời nói nhục nhã nàng, thái thái, người này phó dâm phụ bộ dáng. Ngươi lão công đều không thích thao ngươi sao? Ta nếu là ngươi lão công, ta liền mỗi ngày thao đến ngươi khép không được chân. Bắn đến ngươi nộn bức tất cả đều là ta tinh dịch. Lữ Dao trong tay nắm hắn dương vật. Ngược lại một bên loát một bên vươn đầu lưỡi đi liếm láp hắn quy đầu. A ân, hắn không thích thao ta. Hắn thích thao nữ nhân khác, cấp nữ nhân khác bắn tinh. Ô ân. Lời này nói xong, Vu Lâm với Phong đều nở nụ cười. Với Phong thả chậm thao lộng tốc độ, lại mỗi một chút đều ác hơn lực mà đâm cho nàng nộn mông bạch bạch mà vang. Hắn đem Lữ Dao mông thác cao điểm, làm nàng có thể dễ dàng mà nhìn đến chính mình nộn bức bị tràn đầy gân xanh thô cứng dương vật tàn. Nhẫn thao hình ảnh, hắn yêu thương mà xoa nàng kiều nộn mông nói, trách không được đâu. Thật đáng thương a tiểu bảo bối tương đương không quan hệ. Ta cùng ta ca đại dương vật đêm nay liền thao đến ngươi đã quên ngươi lão công. Được không? Làm ngươi tiểu nộn bức chứa đầy chúng ta hai anh em tinh dịch lại trở về tìm hắn thế nào? Cực đại quy đầu một chút mà thô bảo đỉnh khai Lữ Dao âm hộ tâm. Rõ ràng Tống Minh cũng thao đến quá như vậy chiều sâu. Nhưng nàng hiện tại liền cảm thấy với Phong thao làm nàng vô cùng hưng phấn. Nàng sảng đến ngón chân đều cung lên, nắm Vu Lâm dương vật điên cuồng mà loát động, một cái tay khác bắt lấy chính mình vú dùng sức mà xoa. Hai mảnh môi đỏ bị nàng lại liếm lại cắn có vẻ càng thêm đỏ tươi. Lớn tiếng mà dâm kêu lên, hào, hào, ta muốn tinh dịch. Muốn đại dương vật tinh dịch toàn bắn vào ta tao bức. Hảo sảng ô ân, làm ta, dùng sức làm ta, rất thích, như thế nào như vậy sảng ngô a. Nàng hiện tại mới biết được, nguyên lai đương một cái dâm phụ, ở làm tình thời điểm là có thể hưởng thụ đến hoàn toàn bất đồng vui sướng. Cũng sẽ làm nam nhân càng hưng phấn, trách không được Tống Minh ở thao lăng duyệt thời điểm sẽ hưng phấn đến phát cuồng. Nàng hiện tại trong lòng tràn ngập trả thù khoái cảm, biểu hiện đến liền càng thêm dâm đãng tao lãng lên. Nàng mông không chịu khống chế mà run rẩy, lại quay đầu đi ngậm lấy một khác căn dương vật dùng sức mà mút vào. đầu lưỡi ở quy đầu mã mắt thượng lung tung mà khẩy, còn không ngừng mà vứt mị nhãn câu dẫn Vu Lâm. Hai căn dương vật, hảo sảng, tao bước một cây, tao miệng một cây, lãng hóa bị hai căn dương vật làm, hảo mất mặt, ô ân. Vu Lâm bị nàng này mới lạ lại lang thang khẩu giao khiêu khích đến tô sảng không thôi. Ngửa đầu thẳng thở hổn hển, tao hóa, hút đến ta hảo sảng, ngươi không như vậy hút quá ngươi lão công đi, lại ăn thâm một chút, tê, ngươi như vậy cực phẩm nữ nhân, ngươi lão công như thế nào sẽ không thích thao ngươi, thật không biết nhìn hàng, ở tính giao chung chưa từng được đến quá như vậy cao tán thưởng lữ giao. Lúc này chỉ cảm thấy nguyên lai cũng là có nam nhân thưởng thức thân thể của mình cùng mị thái. Vì thế nàng càng ra sức mà làm càn câu dẫn hai anh em. Không riêng đem ca ca dương vật càng nuốt càng sâu, nột âm hộ cũng bắt đầu thử chặt lại kẹp lộng đệ đệ dương vật. Lệnh nàng không nghĩ tới chính là, nàng mới gắp vài cái, với phong liền cũng sảng đến rên rỉ lên. Hai tay dùng sức mà véo khẩn nàng mông thịt. Thao, thái thái, người tiểu bước còn sẽ kẹp dương vật. Thật là cho ta hai nhặt được cái bảo. Kẹp chặt điểm A, tao bức thái thái, người kẹp đến càng chặt. Một hồi thời điểm cao trào ngươi liền càng sảng, lữ giao đã hoàn toàn bị tăng vọt tính dục chiếm. Cứ lý trí, lần đầu tiên xuất quỹ chính là cùng xa lạ nam nhân. Hơn nữa vẫn là hai cái xa lạ nam nhân. Ở mấy cái giờ trước nàng căn bản không dám tưởng tượng cùng lão công bên ngoài nam nhân làm tình. Hiện tại nàng lại ở tùy ý mà hưởng thụ 3P khoái cảm. Thậm chí còn không biết cảm thấy thẹn mà nói hạ lưu phóng đãng lời cợt nhả. Nàng cảm giác chính mình nộn âm hộ chưa từng có như vậy ướt quá. Với phong dương vật ở nàng nộn âm hộ đều thao ra nhão dính dính tiếng nước. Liền kẽ mông đều đã là một mảnh ướt trượt, nàng nhìn ở nàng dưới thân thao đỏ mắt với phong. Hơi hơi cau mày nũng nịu mà lãng kêu. Ngô a, như thế nào kẹp dương vật? Ta sẽ không tương đương nhân ra tiểu nộn bước chưa từng có kẹp quá dương vật. Là như thế này kẹp sao tương đương? Nàng một bên hỏi, lại một bên càng dùng sức mà dùng nộn bích xoắn chặt dương vật. Kẹp đến với phong đều nhịn không được đánh cái giật mình, nguyên lai. Kẹp nam nhân dương vật chính là đơn giản như vậy sự mà thôi. Lữ giao trong lòng tràn đầy vặn vẹo cảm giác thành tựu. Nàng bắt đầu một chút không được mà rảo kẹp với phong dương vật. Ngửa đầu ở trên giường dâm đãng mà loạn xoắn thân mình. Cắn môi mị kêu lên, người dương vật như thế nào càng ngày càng ngạnh. Nộn bức phải bị căng lòng a a cắm đến hảo thâm. Hảo thâm a, nộn bức chịu không nổi tương đương đại dương vật thích ta tao bức sao? Kẹp đến ngươi sảng không sảng tương đương có nghĩ ở nhân gia tiểu nộn bức đem tinh dịch đều bắn vào tới. Với phong tuy rằng cũng thao quá rất nhiều nữ nhân, nhưng loại này lại kiều lại mị nhân thê hắn thật đúng là không ngộ quá mấy cái. Bị lữ giao như vậy một câu, hắn hồn đều bị nàng câu đi, dương vật một trận phát khẩn, mắt thấy tinh quan liền phải lòng, hắn nhịn không được ở nàng trên mông trừ hai bàn tay. Mắng, thật là cái lãng hóa, đại dương vật hiện tại liền đem tinh dịch bắn đầy ngươi dâm bức. Cùng ta cùng nhau cao trào đi, tao bức thái thái, với phong nắm lấy lữ dao eo nhỏ. Ở chính mình eo hông đi phía trước đính đồng thời lôi kéo nàng mông hướng chính mình trên bụng nhỏ. Đâm, dương vật hung man địa hoàn toàn thọc khai nàng cung khẩu. Quy đầu đều cơ hồ muốn chen vào nàng tử cung bên trong. Hắn một bên tiếp tục tàn nhẫn thao lữ giao nộn huyệt. Một bên liền phun ra nùng tinh tới. Bắn đầy nàng toàn bộ ướt ngượng mùng động dục mềm âm hộ. Tinh dịch đều bắn vào ngươi nộn bước, tao hóa, hút đến hào khẩn, dương vật bắn đến sảng đã chết. Lữ giao mông không chịu khống chế mà run rẩy lên, đùi trương tới rồi lớn nhất nhất dâm đãng góc độ, hoàn toàn tiếp nhận rồi xa lạ nam nhân tinh dịch. thậm chí còn bị xa lạ dương vật thao tới rồi cao trào. Tích táp cao trào dâm thủy theo với phong dương vật hệ rễ cùng tinh hoàn đều chảy tới trên giường. Nàng trợn trắng mắt hưng phấn mà lớn tiếng tao kêu. Nha a, cao trào a, hảo mất mặt, bị xa lạ dương vật thao phun. Dâm đãng tao bức muốn sảng đã chết. Phun, phun a a, nàng đã sảng đến cả người loạn run. Dâm thủy theo nàng chính mình mông đi xuống chảy, nhưng với phong bắn tinh còn không có kết thúc. Lữ Giao bị hắn thao đến liên tục cao trào mấy chục giây sắp ngất đi. Hắn mới sảng xong rút ra dương vật, nháy mắt đại lượng nùng bạch tinh dịch liền trộn lẫn nàng dâm dịch từ nàng bị thao thành hình tròn. Khép không được âm hộ trong miệng trào ra, với phong thở hổn hển. Ghé vào Lữ Giao trên người hút nàng núm vú cùng nãi thịt. Liếm đến nàng nãi thịt ướt rầm rề. Thỏa mãn mà hừ nhẹ. Thái thái, ngươi dâm rất thật hảo thao. Dương vật sảng đã chết. Ngươi cao trào bộ dáng thật tao. Quá một hồi lại làm ngươi sảng một lần. Lữ Giao thất thần mà nửa híp mắt. Còn ở vô ý thức mà nhẹ giọng kiều hừ. Lúc này vẫn luôn ở thưởng thức nàng chịu thao. Cao trào, phun nước cảnh tượng vu lâm. Đỡ chính mình dương vật nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng khuôn mặt. Cười nói, thái thái, ngươi còn không thể nghỉ ngơi. Ta đệ đệ sảng qua, hiện tại nên đến ta. Dùng ngươi tiểu nộn bức phun nước tiểu cho chúng ta xem. Thế nào, tác gia tưởng lời nói. Tới rồi, bồ câu hai ngày thực xin lỗi ô ô nưng là ta có hảo hảo bồi thường Lữ Giao hì hì này chỉ là một nửa. Còn có một nửa kia nhìn xem hai ngày này liền có thể phát ra tới. Ở nữ tình hướng NTA chung đột nhiên xen kẽ một hai chương thê tử xuất quỹ NTA. Nhưng ta đã nỗ lực nhược hóa cái này xuất quỹ khái niệm. Hy vọng đại gia dùng ăn vui sướng. Ái các ngươi ba ba đát. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.